Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 36, giao chiến. Tu sĩ tụ tinh, thôi phát tam hồn sức mạnh, bình thường 1 đến 3 sao tu sĩ, đều có thể bình an sống đến 100 tuổi, 4 sao tăng thọ 50 năm, 5 sao tăng thọ 50 năm, 6 sao tăng thọ 80 năm. Bình thường 6 sao khai dương tu sĩ, thọ hạn ở 280 năm tả hữu, coi như có kéo dài tuổi thọ dược vật cùng kéo dài tuổi thọ thánh hồn. Bình thường cũng sẽ không khuếch đại đến loại nào mức độ. Dù sao vương giả thọ hạn 400, thêm vào kéo dài tuổi thọ thánh dược cùng kéo dài tuổi thọ thánh hồn. Đến nay cũng không có bất cứ người nào có thể sống thêm 100 năm đến 500. Hạ Dực nói hắn được phong thiên hùng tinh thời điểm Lâm Sung vẫn không có sinh ra. Là một cái rất khuếch đại sự tình. Dù sao ô ghi chép đến xem, Lâm Sung có chừng hơn 240 tuổi. Coi như Hạ Dực 60 tuổi thời điểm trở thành thiên cương ngôi sao. Năm nay cũng vượt qua 300 tuổi. Vì lẽ đó chỉ là sơ lược một suy nghĩ. Nhạc Minh liền lạnh nhạt nói. Hàn truyền chung cho trong tình báo nói, dịch hạ thiện lừa gạt kinh, quả nhiên không giả, ngươi muốn dùng cái này đến dao động niềm tin của ta. Nói thật đều là không ai tin. Hạ Dực cười ha ha, niềm tin của ngươi, không phải ở ta tìm tới được một khác, đã dao động sao? Nhạc Minh ánh mắt ngưng lại, vỗ nhẹ báng thương, vải xanh tự dài, lộ ra hắc thiết đầu thương. Không nói gì nữa, trở tay hoành thương trực tiếp đâm lại đây. Đầu tiên là bị Hạ Dực dùng không biết phương thức lần theo lại đây. Lại tới phát hiện Hạ Dực trên người có từng là thiên cương ngôi sao hô ứng. Nhạc Minh sung túc tự tin quả thật có một khối nhỏ chỗ hổng. Nếu như bỏ mặc tiếp tục phát triển, còn không giao thủ, liền liền ăn thiệt nhỏ. Vì lẽ đó lúc này hắn không nói nhảm nữa. Trực tiếp động thủ, đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh có hạn, hắn thương lên vẫn chưa bọc kẹp thánh hồn lực lượng, chỉ là bình thường đâm thẳng, nhưng dường như mang theo vô tận phong mang. Hạ Dực thân thể nhẹ nghiêng về, cánh tay phải vừa nhấc, oanh một tiếng đem đầu thương đánh vạt ra, trái quyền đuổi tới, phác phác tố tố một quyền. Nhưng một mực nhường Nhạc Minh trường thương thu đến không lại thông thuận. Đánh gãy hắn tiết tấu, hoành một tiếng, đem hắn mang lùi 2 bước. Cấp 6 võ đạo quy tắc chung, cùng cấp 6 quyền kinh, ghê gớm cơ sở. Nhạc Minh kiến thức rộng rãi, một chút liền phân biệt ra được Hạ Dực căn cơ nội tình. Con người thu nhỏ lại, ánh mắt trở nên sắc bén cực điểm. Lại như là trên thảo nguyên bay lượn chim diều hâu, đem Hạ Dực xem là đi săn đối tượng. Trường thương tái xuất, phát ong ong chi kêu. Người thăm dò đến 5 sao thánh hồn, nhạc gia đại thương, trước mặt thăm dò độ 1%, 5 sao thương thuật. Hạ Dực cũng là tâm thần nghiêm nghị, 1 đến 4 tinh thánh hồn không hẳn là tinh cấp, càng cao càng mạnh. Nhưng 5 sao thánh hồn nhất định vượt qua 4 vị trí đầu tinh. Điều này đại biểu, tương tự nắm giữ độ quyền kinh cùng võ đạo quy tắc chung. Phần lớn không có cách nào thắng như vậy thương thuật. Nhưng chỉ là phần lớn, không phải tuyệt đối. So với quá mức nhỏ yếu phùng thụ hổ đám người, cùng đánh lén liều mạng cũng phải giết đoàn hà. Nhạc Minh là một cái phi thường thích hợp hắn lúc này tình huống đối thủ. Ở tam hồn thương thế chỉ khôi phục đến 302 cấp hiện tại. Nhạc Minh đại thể có thể chống đỡ đến hắn hạn mức tối đa. Trong nháy mắt này, Hạ Dực từng ở nhân tộc yêu tộc trên chiến trường trải qua sinh tử ký ức. Tựa hồ một lần nữa thức tỉnh, nhường hắn ở thương vũ bên trong. Không tự chủ diện treo nụ cười nhàn nhạt. Thể hiện ra có thể nói khủng bố nguy cơ xúc giác cùng năng lực phán đoán. Cái kia hóa thành tàn ảnh báng thương, lao qua gò má của hắn thậm chí vành tai, nhưng mang không ra bất kỳ một tia vết thương. hai người một giây giao chiến mấy chục lần, nhưng không đương nhiệm hà khói lửa hơi thở, trằn trọc xê dịch, trước sau ở cái kia một trượng vuông vắn sân bãi lên. Không có tổn hại liên quân các bên trong mảy may. Sao, làm sao ở chỗ này của ta đánh tới đến rồi? Đổng đại gia một mặt hoảng loạn, thời lai nhưng là trên mặt mang theo hưng phấn. Lại từng có chàng si di nhìn, chỉ là quan sát chốc lát, cái kia hư huyễn bóng thương cùng bóng người nhìn ra hắn hoa cả mắt. Căn bản không nhận rõ ai chiếm thượng phong, bên cạnh Trương Đoá Nhi nhẹ nhàng vỗ hắn bên eo kiếm. Một tấc dài một tấc mạnh, tăng độ yêu thích a, ngốc đệ đệ, thời lai ngẩn ra, tỉnh ngộ gật đầu, cởi xuống bên hông kiếm liền quăng lại đi. Lão gia gia, tiếp kiếm. Trương Đoá Nhi đỡ chán, ngươi đúng là chờ bọn hắn tạm thời tách ra thời điểm vứt a. Cứ như vậy, vạn nhất quấy rầy Dịch Hạ tiền bối không phải hoàn toàn ngược lại. Nhưng nàng đây đúng là trách oan thời lai, từ trình độ nào đó lên nói, thời lai cũng có chút nhanh trí. Ở tung trường kiếm một khắc đó, hắn liền nhắm ngay Nhạc Minh, dùng ra thuật thăm dò. Họ tên, Nhạc Minh, uy hiếp trình độ, người lỗ mãng dò xét đã bị đối phương phát hiện, xin tha hay là có thể sống sót. Tán hoa giống như thương vũ hơi ngưng lại, Hạ Dực không có nhân cơ hội công kích, chỉ đưa tay mò ở thanh kiếm kia, rút kiếm ra khỏi vỏ, làm ra không sai, thăm dò tam hồn quái lạ thánh hồn, không cần phải để ý đến hắn, theo ta tận hứng. Hạ Dực cười to, vỏ kiếm quăng về trên lầu, xoay cổ tay một cái, lưỡi kiếm hóa thành một tia bạch quang, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Giữa ban ngày, liên quân các bên trong cửa sổ tuy nói tất cả đều lôi kéo mảnh màn, nhưng luôn có vài sợi ánh mặt trời sẽ chiếu bắn vào. Múa kiếm động thời điểm mũi kiếm tất sẽ lộn nhào ra ánh sáng. Mà lưỡi kiếm biến mất, bình thường chỉ có một khả năng, chính là kiếm nằm ở bất động trạng thái. Có thể Hạ Dực kiếm trong tay một mực không có, chỉ là múa quỹ ích cùng tốc độ, đối lập chiếu bắn vào ánh mặt trời, là bất động. Đang một tiếng, Nhạc Minh báng thương xoay ngang, đem này kiếm cách trở ở cổ trước, cấp 6 kiếm đạo chân dài. Lúc trước phát hiện Hạ Dực nắm giữ cấp 6 quyền kinh cùng võ đạo quy tắc chung, hắn liền khen một câu ghê gớm cơ sở, nhưng quyền kinh cùng võ đạo quy tắc chung dù sao một mạch kế thừa. Nhưng đồng thời luyện tập, cũng chỉ gánh vác được một câu ghê gớm mà thôi. Nhưng nếu là lại đồng thời nắm giữ cấp 6 kiếm đạo chân dài, thật liền có thể xưng tụng khủng bố. Người chi tinh lực có hạn, người bình thường đều là quyền, cước, đao thương kiếm kích cùng các loại binh khí tuyển một loại tinh thông. Một đời chỉ luyện này một loại, liền như hắn, thuở nhỏ tiếp xúc thương pháp, có thể nói thương pháp kỳ tài, nhưng cũng là luyện thương 80 năm, mới miễn cưỡng phá vào cấp 6 nắm giữ. Nhưng cấp 6 cũng không phải đỉnh điểm, bất kỳ một tên 6 sao khai dương đều có thành vương giã vọng. Cấp 7 gọi thánh cảnh giới nắm giữ độ, là mỗi một vị tu sĩ suốt đời theo đuổi. 10 tên vương giả bên trong, đại khái chỉ có 3 tên nắm giữ cấp 7 nắm giữ độ thánh hồn. Vì lẽ đó bình thường 6 sao khai dương là sẽ không đi vượt binh khí chủng loại nắm giữ thánh hồn, mà là không ngừng nghiên cứu am hiểu nơi. Hai loại đều nắm giữ đến cấp 6, hiếm thấy trên đời, hoặc là người này ngút trời chi tư, hoặc là chính là hắn sống được đặc biệt lâu. Thiên cương ngôi sao dấu ấn, không người nào biết 6 sao khai dương đỉnh cao, lẽ nào thật sự chính là thời đại trước cường giả, lợi dụng một loại nào đó thế nhân chưa từng biết được kéo dài tuổi thọ thánh hồn sống đến bây giờ. Như vậy ý nghĩ chớp qua, nhưng thân là thiên cương ngôi sao, Nhạc Minh cũng sẽ không bởi vì kinh ngạc mà ở trong chiến đấu thất thần, chỉ có thể càng thêm nghiêm túc. Trường thương xoay quanh, phát sinh khi thì trầm thấp, khi thì sắc bén kêu gào. Lại như là một loại nào đó đặc biệt nhạc khí. Đáng tiếc bạn nhảy chính là Hạ Dực, người lớn tuổi này. Trên lầu ba người hoang mang, căng thẳng, kích thích mà nhìn hai người giao chiến. 1 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút, rốt cục lấy một tiếng rắc rắc làm kết. Nhạc Minh nhíu mày nhìn dưới chân bị hắn dẫm nứt mở sàn nhà. Thu Thương nói, là ta thua, thương pháp vốn là thẳng thắn thoải mái, hạn chế sân bãi hoàn cảnh, gây bất lợi cho ngươi. Tính hòa nhau, Hạ Dực quơ quơ cái cổ, đã lâu không gặp phải ngươi đối thủ như vậy. Đã nghiền, có điều lần sau giao thủ, đặt ở quét sạch yêu tộc sau làm sao? Nhạc Minh gật đầu, hai người đều không vận dụng thánh hồn lực lượng. Cuộc chiến đấu này chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng trải qua trận chiến này thăm dò, tuy rằng đều vẫn là đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng cũng đều sẽ không ngông cuồng tự đại đến cho rằng có thể không thương giải quyết đối thủ. Yêu vương sự tình càng khẩn yếu. Đúng đấy, Hạ Dược gật gù, ngươi không sai, các loại giết chết Đoàn Hà, lại phân thắng bại. Nhạc Minh cúi người, đem cái kia vải xanh từng vòng quấn về thương lên, ngẩng đầu lên nói, cũng phân sinh tử. Hạ Dược bất đắc dĩ cười, theo ngươi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.